Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời chưa tối, Phùng Thị Lang liền trở về phủ. Hôm nay Tần Vương Phi tổ chức yến. Tiểu Phùng Thị dẫn Phùng Thiếu Quân đi Tần Vương Phủ. Sự tình thành hay không? Phải xem hôm nay. Phùng Thị Lang cả ngày nhớ thương việc này. Đẩy Đồng Liêu mở tiệc chiêu đãi. Vừa hạ nha liền trở về. Vừa vào Ung Hòa Đường. Phùng Thị Lang liền biết có gì đó không đúng. Phùng phu nhân gương mặt âm trầm. Nha hoàn đứng ở một bên nơm nớp lo sợ. Khí thế cũng không dám thở dốc. Vừa thấy hắn trở về. Phùng phu nhân lập tức bước nhanh tới. Hổn hển nói. Lão gia, Thiếu Quân tên khốn nợ này. Hôm nay ở Tần Vương Phủ gây họa. Phùng Thị Lang trong lòng đột nhiên trầm xuống. Sắc mặt ngược lại căng thẳng. Ánh mắt quét một vòng. Đều lui ra, từ mama dẫn một đám nha hoàn lui ra ngoài. Phùng phu nhân bình tĩnh lại, ngữ mang theo tức giận. Đem, chuyện tốt, Phùng Thiếu Quân đã làm hôm nay nhất nhất. Nha đầu chết tiệt này, ta ngàn dặn vạn dặn, để cho nàng cẩn thận cẩn thận. Nàng thật tốt, căn bản không đem lời nói của ta để ở trong lòng. Tại yến hội ngắm hoa, vừa khóc vừa tức giận. Quấy nhiễu yến hội ngắm hoa của Vương Phi nương nương không nói. Còn làm Ninh Tuệ quận chúa trước mặt mọi người khó xử. Náo loạn như vậy, Vương Phi nương nương làm sao còn có thể chúng nàng làm con dâu. Huệ nương hôm nay cũng bị nàng tức giận không nhẹ. Dứt khoát sai người đưa nàng trở về. Ta nói nàng ta vài câu. Nàng ta mở miệng cãi lại. Tức giận đến nỗi tim ta đau đến bây giờ. Phùng phu nhân quả thực bị tức giận. Một bên nói, một bên lấy tay ôm ngực. Hô hấp không thông, sắc mặt khó coi. Phùng Thị Lang nhíu mày thành kết, lại không nói một lời. Phùng phu nhân tiếp tục cằn nhằn. Trong cơn giận dữ của ta, ta đã ném hai bát trà. Nghiệt chướng này, trốn ngược lại là lợi dụng. Liên lụy Thiếu Trúc bị mảnh vụn chén trà làm tổn thương mặt. May mắn vết thương không sâu. Đại phu đến xem qua, không có gì đáng ngại, chính là một hai tháng này không thể ra phủ gặp người. Phùng Thị Lang tâm tình không tốt, lạnh lùng nhìn Phùng phu nhân một cái. Ngươi tính tình nóng này, cũng nên sửa một chút. Thiếu Quân chính là phạm nhiều sai lầm hơn nữa, cũng không nên ném chén trà. Thiếu Trúc bị thương, chẳng lẽ trách Thiếu Quân sao? Diện mạo của cô nương gia quan trọng như thế nào? Thật thương mặt. Về sau còn nói như thế nào thân lập gia đình. Phùng Thị Lang trầm mặt, nói rất nặng. Phùng phu nhân sắc mặt trắng bệch, cắn răng, cúi đầu nhận sai. Lão gia giáo huấn chính là, hôm nay là thiếp thân quá xúc động, biết sai rồi, còn phải sửa mới được. Phùng Thị Lang một lòng tức giận đều rắc lên đầu Phùng phu nhân. Lúc trước ta đã dặn dò ngươi, hảo hảo dạy Thiếu Quân học quy củ. Chờ nàng học tốt quy củ, lại ra phủ gặp người. Ngươi ngược lại tốt, căn bản không đem lời nói của ta để ở trong lòng. Không dạy cô ấy bất cứ điều gì, để cho nàng đi Tần Vương phủ. Nàng rước họa, còn có thể trách ai? Phải, tất cả đều do cô ấy. Phùng phu nhân tức giận đến phát run. Chấm, đúng vậy, đều trách thiếp thân, hết thảy đều là lỗi của thiếp thân. Thiếp thân liền đập đầu ở trước mặt lão gia, làm cho lão gia tức giận. Nói xong, liền lấy đầu đập vào tường. Phùng Thị Lang cũng tức giận, đưa tay chỉ vào Phùng phu nhân tức giận mắng. Thành sự không đủ, thất bại còn thừa, ngươi muốn đụng vào tường. Hôm nay liền đụng, một đầu đụng chết ở chỗ này. Để cho trưởng tử của ngươi trở về bôi tang, vì ngươi thủ hiếu 3 năm. Để cho các cháu của ngươi cũng đừng đi quốc tử giám học hành, đều trở về thủ hiếu cho ngươi. Phùng phu nhân giở trò đổi bại, dùng tay áo che mặt khóc lên. Phùng Thị Lang nặng nề thở ra một hơi, đem lửa giận đè xuống, thanh âm chậm lại. Sự tình đến bước này, có tức giận đến đâu cũng vô dụng, tạm thời đem việc này thả ra trước đi. Dừng một chút, đi lên trước. Đưa tay vỗ vỗ lưng Phùng phu nhân. Đừng khóc, chuyện hôn sự này không thành. Ngày sau lại vì Thiếu Quân chọn một môn hôn sự khác là được. Thiếu Quân xinh đẹp, đồ cưới phong phú, Còn lo gà không ra ngoài sao? Phùng phu nhân dùng khăn tay nâng mũi. Giọng mũi nồng đậm nói. Nàng không cha không mẹ. Khắc nghiệt. Không thể không nói nàng cứng rắn. Cho dù có thể gả ra ngoài. Cũng khó tìm được hôn sự tốt. Phùng thị lang không cho là đúng. Nhuộc râu ngắn. Ngươi sai rồi. Đối với nữ tử mà nói. Có mỹ mạo phi phàm như vậy. Cũng đủ rồi. Gả không được thiếu niên huân quý công tử. Làm người lấp phòng kế thất là được. Tựa như tiểu Phùng thị năm đó. Gả cho Khang quận vương. Làm Khang quận vương phi. Cả đời vinh hoa phú quý. Hắn cũng có thêm một người con rể tốt. Thuận tiện thăng quan một lần. Phùng phu nhân cũng nghĩ đến nữ nhi khổ mệnh. Vành mắt đỏ lên. Lão gia nói nhẹ nhàng. Huệ nương chúng ta nhìn phong quang. Sống qua ngày gì. Gả qua liền làm mẹ kế. Không đến 2 năm đều làm tổ mẫu. Mình cũng không có 1 nam nửa nữ. Cửa hôn sự này nếu thành. Ích nương ở Khang quận vương phủ cũng có thể thẳng lưng. Hiện tại náo loạn đến gà bay trứng đánh. Huệ nương bị tức giận không nhẹ. Sau này nên làm cái gì bây giờ? Phùng thị lang có chút không kiên nhẫn. Thật sự là phụ nhân ngu kiến. Được rồi, đừng rong dài. Chuyện thiếu quân, trong lòng ta hiểu rõ. Trong lòng nhanh chóng tính toán một vòng. Quan văn từ tam phẩm trở lên trong triều. Võ tướng huân quý, dòng họ hoàng thất, người đã chết nguyên phối muốn tái giá. Dù sao cũng có mấy người. Còn có đương tử Long An đế hôm nay. Mỗi 3 năm tuyển tú 1 lần. Năm tới là năm tuyển chọn. Với mỹ mạo của Phùng thiếu quân. Nói không chừng còn có thể tiến cung đánh tiền đồ. Về phần Long An đế đã hơn 60 tuổi thủy lão lão. Cũng không có gì to tát. Có thể may mắn tiến cung làm phi. Đó là vinh hạnh cỡ nào. Phùng thị lang đang nghĩ rất đẹp. Nha hoàn son phấn ở ngoài cửa cung kính bẩm báo. Khởi bẩm lão gia phu nhân. Tam tiểu thư đến cầu kiến. Phùng thiếu quân. May mà cô ấy còn mặt mũi. Phùng phu nhân dùng sức lau khóe mắt. Trong mắt bắn ra hàn quang. Phùng thị lang nhíu mày nói. Thu liễm một chút. Phùng phu nhân không cam lòng tình nguyện quay đầu sang một bên. Một lát sau, Phùng thiếu quân nhẹ nhàng đến. Cười hành lễ, gặp bá tổ phụ bá tổ mẫu. Nụ cười ngoan ngoãn, giọng nói ngọt ngào, rất đáng yêu. Chỉ nhìn bề ngoài, thế nào cũng không giống như ban ngày đại náo ngắm hoa yến. Ánh mắt Phùng thị lang chợt lóe, nhìn trong tầm mắt Phùng thiếu quân có thêm vài phần tỉnh táo. Thiếu quân, hôm nay ngươi có biết sai không? Phùng thị lang là lão hồ ly tâm hắc thủ độc này. So với Phùng phu nhân cùng tiểu Phùng thị lợi hại hơn nhiều. Phải cẩn thận ứng phó. Phùng thiếu quân lộ ra chút thẹn. Thấp giọng nói. Bá tổ phụ, ta không hiểu lễ nghĩa. Ở trong yến tiệc ngắm hoa làm cho Phùng ra xấu mặt. Sau này, bữa tiệc này, ta sẽ không bao giờ đi nữa. Phùng thị lang ôn nhu nói. Ngươi không muốn ra khỏi phủ. Ở trong phủ, học một chút quy củ. Chờ quy củ học xong. Về sau theo bá tổ mẫu ngươi xuất phủ. Hòa thanh thì thầm. Từ từ dạy dỗ. Nghiễm nhiên là một tổ phụ nhân ái. Trong lòng chỉ sợ đã vì nàng. Mưu tính. Đại sự chung thân rồi. Phùng thiếu quân cười lạnh trong lòng. Nhẹ giọng nói. Ta có chút lời. Muốn nói chuyện riêng với bá tổ phụ. Có thể mời bá tổ phụ rời bước thư phòng không? Tình cảm chính là không cho nàng nghe. Phùng phu nhân từ trong mũi nặn ra hừ một tiếng. Phùng thị lang hơi gật đầu. Được, ngươi theo ta đi thư phòng. Cách chương.